Pháp phương vô thượng tôn tam giới vô lượng thân thiện nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ vô những niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xứng dương nhờ tán thán ức kiếp mạc năng năng lễ sơ lệ tánh công tịnh cảm ứng đạo nhật áo nan thứ nghi ngã thơ đạo càng như đế châu thập phương chư phật ánh hiền trung ngã thân ánh hiền chư phật tiền đầu diễn tiếp túc quy mạng lệ chí tâm đành lễ nam mô tần hư không biến pháp giới hóa hiện vì lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Tinh Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội tường Phật Bồ chí tâm đành lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại ai chúng bồ Thành ý phương an ma ta ngô bà ya ma ca lô ni ca ya tát bà ra phạn về số đăng na đa tòa nam mô tất kiết lật đoại mong a di đà bà lô yết đê tất cả phật a lăng đà bà nam mô na ra tấn đề đề ma thời phong không. Giai đề đại an chúng sở tri tấn trường lão xá lợi văn ma mộng kiền liên ma ca diếp ma ca chiên diện ma câu y lan lê bà đã cho lời bạn đà già thân trùng hà cò trái thì cứ bao châu trắng vì nhiễu thì cô bị quấn danh vi cần là hữu xá lời phân cần là quấn đồ hữu thân bảo trì ban công đất thủy trung mạng kỳ trung đề đề thuần vì kim sa bố địa tư biển giai đạo kim ngân lưu ly pha lê hiềm thành thường hữu lâu cam diện vì kim ngân lưu ly pha lê xa từ sinh châu mà não nhi nghiêm sức chi trì trung liên hoa đài như xa luân thanh sanh thanh quang huỳnh sanh huỳnh quang sinh sanh sinh quang bạch sanh bạch quang vi diệu hương kia phá lời phân cực lãng quân đồn thành tựu như thể công đứng trang nghiêm hữu xa lời phân bề phân quân đồ thường ta thiên nhà huỳnh kim vi địa chu gia lùng thời vũ thiên ma đà la hoa kỳ đồ chúng sanh thường di thánh đăng càng về chánh thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thầm vạn ưng phong thân dĩ thần thời hoàng đa bổ quốc vạn thật kinh hàng xa lợi phong cực lãng quân đồn thành tựu như thì công đức trang nghiêm phục thứ xá lợi phong bị quân thường hữu chương chương kỳ diệu tam sanh chi điều bành hà công tướng anh bò xá lợi ca lăng tần già công mà chi điều thì chư chúng đều trú gia lùng thời xuân hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất cả Bồ Đề Phật Bán Thân Đạo Phật Như Thị Đăng Pháp Kỳ Độ Chúng Sanh. Phật Thị Âm Dĩ Giải Tăng Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Xa Lợi Phật Như Vận Vị Thứ Điệu Thiệt Thì Tội Báo Sở Sanh Sở Dị Gia Hà Bị Phật Quân Đồ Vô Tam Án Đạo. Xa Lợi Phật Kỳ Phật Quân Đồ Thượng Vô Án Đạo Chí Danh Hà Huống Hữu Thiệt Thì Chứ Chúng Điệu Giai Thì A Di Đà Phật Dục Lên Pháp Âm Tuyên Lưu Biên Hoa Sở Tăng. Xa Lợi Phật Bi Phật Quân Đồ Vi Phật Suy Động Chứ Bao Hàng Thọ Cập Bảo La Vọng Xuân Vi Diệu Hành Thi Chương Nhã Đồng Thời Câu Tán Văn Thì Âm Giả Tự Nhiên Giải Sanh Niệm Phật. Niệm Pháp Niệm Tăng Chi Tâm Xa Lợi Phong Kỳ Phật Quân Độ Thành Tự Như Thề Công Đức Ca Niệm Xa Lợi Phong Ngư Nhự Ý Văn Hà Vị Phật Hà Cố Hiệu A Di Đà. Xa Lợi Phong Bị Phật Quang Minh Vô Lượng Chiếu Tầm Phương Quân Vô Sở Chướng Ngại Thì Cố Hiệu Bi A Di Đà Hữu. Xa Lợi Phong Bị Phật Thọ Mạng Cấm Kỳ Nhân Dân Vô Lượng Vô Biên A Tăng Kỳ Kim. Cố Danh A Di Đà Xa Lợi Phong A Di Đà Phật Thành Phật Di Lai Ư Kim Thập Kim Hữu. Xa Lợi Phong Bi Phật Ngữ Vô Lượng Vô Biên Thanh Văn Đệ Tử Giai A La Hán Phi Tỳ Toàn Số Chi Sở Năng Tri. Chư Bồ Tát Chúng Diệu Phụng Như Thị Xá Lợi Phong Bi Phật Quân Đồ Thành Tự Như Thị Công Đức Trang Nghiêm Hữu. Xá Lợi Phong Cực Lạc Quốc Đồ Chúng Sanh Sanh Giả Giai Thị A Bề Bạn Tri. Kỳ chúng đa hữu những sanh bộ xứ kỳ số thầm đã bi tỷ con số sở năng trí chi đang cả di vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết ta lời phẩm chúng sanh văn và ân đương phát nguyện. Nguyện sanh bi quán xa di già đắng dự như thị chư thường thiện nhân câu hỏi nhân xứ xa lợi phong bằng cả gì điều thiện căn vừa đức nhân duyên đắng sanh bi quán xa lợi phong. Nhờ hữu thiện ám tư thiện ở nhân văn thuyết A Di Đà Phật chăm trì danh hiểu nhượng nhân nhân nhượng nhị nhân nhượng tam nhân nhượng tứ nhân nhượng ngũ nhân nhượng lục nhân nhượng thất nhân nhân tâm bằng loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời. A Di Đà Phật dự chư thánh chúng hiện tại kỳ biệt thị nhân chúng thời tâm bất điên đạo thân đàn vãng sanh. A Di Đà Phật cực là quân độ xa lợi phong ngà kiên thị lời cổ thuyết tự ngôn như hữu chúng sanh. Văn thị thiên giả ân đương phá nguyện thanh bể quân đồ xa lời phẩm như ngà kim giả tăng tăng. A Di Đà Phật bơ ca tự nghị công đức chia lời đông phương diệt hữu a xúc bề Phật tu di tưởng phần. Đại Bố Di Phật, Bố Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ngữ Kỳ Quân Xuân Quảng Trường Thiệt Tướng Biển Vô Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Thiệt Thanh Thiệt Ngôn Như Đắng Chúng Sanh Đường Tính Thị Sân Tăng. Bất khả tư nghị cộng đức nhân thế chư Phật sở hồ niệm kinh xá lợi Phật Nam Phương thế giới hữu những nguyện đăng Phật danh văn quang Phật đại nhiệm kiên Phật tu di đà Phật vô lượng tinh tấn Phật. Như thế đăng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quảng trường thiệt tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thanh thiệt ngôn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán bất khả tư nghị công đức. Những thế chư Phật sa hồ niệm kinh xa lợi Phật Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tinh quang Phật. Như thế đăng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quang trường thiệt tướng biển vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiệt ngôn như đắng chúng sanh được tinh thì sinh tan bất cả tư nghị công đức. Những thế chư Phật sa hồ niệm kinh xa lợi Phật bằng phương thế giới hữu diệu thiện Phật tối thắng âm Phật an tra Phật nhật sanh Phật vong minh Phật như thị đăng hằng hà sa số chư Phật. Càng ngự kỳ quân xuân quan trường thiệt tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiên ngôn như đại chúng sanh đường tinh thì tinh tán bơ ca tư nghị công đức nhất thế chư Phật sa hồ niệm kinh. Xa lời Phật hạ phương thế giới hữu trừ tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đàn mà Phật pháp trang Phật trị pháp Phật như thị đăng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quang trường thiệt tướng biến vô tam thiên đại thiên thế giới thiệt thành thiệt ngôn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán bất cả tư nghị công đức nhân thế chư Phật sa hồ niệm kinh. Xa lời Phật thường phương thế giới hữu phạm âm Phật tú phương Phật hương thường Phật hướng quang Phật đại diệm thiên Phật tạm sanh bảo hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đức Phật. Kiến nhân thế nghĩa Phật như tu di sanh Phật như thế đẳng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quang trường thiệt tướng biến vô tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiên ngôn. Nhờ đàn chúng sanh đương tinh thì sinh tán bất khả tư nghị công đức nhân thế chư Phật sa hồ niệm kinh xá lợi Phật ư nhớ y văn hạ cố danh vì nhật thế chư Phật sa hồ niệm kinh. Xa lời Phật như hư viện nam tứ thiền ngữ nhân văn thị kinh thọ trì gia cầm văn chư Phật danh gia thị chư thiền nam tứ thiền nữ nhân giai vì nhật thế chư Phật chỉ sở hồ niệm. Giải đăng bao thôi chuyện ư nào đang kim phát nguyện đương phát nguyện. Dùng sanh A Di Đà Phật quán gia thì chư nhân đảnh giải đáng bằng thôi chuyện ư a nào a la tam miếu tam bồ đề bị quân đồ nhường di sanh nhường kim sanh nhường hương sanh thì tổ xá lời phân. Chư thiền nam thư thiền nữ nhân như hướng hữu tinh và ứng đương phát nguyện sanh bề quần độ xa lời phân như ngã kim giả sanh tán chư phần bằng cả tư nghị công đương bị chư phần đánh dĩa sinh tán ngã bằng cả tư nghị công đương. Nhi ta sẽ ngô tính ca mâu ni Phật năng vi tầm năng hiểu chi chữ năng ư ta ba quấn đồ mù trường an thế kiếp chưa kiên chưa phiền não chưa chúng sanh trường mà chưa trung đăng à não đa la tam miểu tam bồ đề. Vì chư chúng sanh thuyết thì những thế gian nạn tình chi phạm xa lời phóng đương trí ngã ương ngũ trường án thế hành thư năng sự đăng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề. Vì những thế gian thuyết thì nạn tình chi phạm thì đi tham na phật kia thư tinh dị xá lời phân cập chữ thì theo những thế thế gian thiên nhân à tu là đánh văn phật xa thuyết hoàng hỷ tinh thọ tắc lệ nhị khương ma la bán nhã ba la mẫn đa tâm kinh hoàng tự tại bồ tát na thâm bán nhã ba la mẫn đa thời chiếu kiến nguồn giai công đồ những thiết hồ anh xa lời tử sanh bằng gì không công bằng gì sanh sanh thương thì công công tân thì sanh thọ thương hành thường diệu cũng như thì xá lời tự thì chưa pháp không thường bằng sanh bằng diệu bằng cầu bằng tình bằng tăng bằng nhàn thì có công trung vô sanh vô thọ thương hành thường vô nhàn nhị thì thiên thân ý vô sắc thân hương về tụng pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh này diễm vô vô minh thân này chỉ vô lỡ thứ diệu vô lỡ thứ tâm vô vô tâm hiện đà vô tri diện vô đăng dĩ vô sở đăng vô bồ đề tăng gọi bằng nhà ba la mật đa cô tâm vô ai ngài vô ai ngài cố vô cùng bố biển ly điện đà mong thương cứ thanh niên bằng tam thế chữ phần y ban nhã ba la mật đa cố đăng a nấu đa la tam hiệu tam bồ đề cô tỷ ban nhã ba la mật đa tỷ đại tăng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú đẳng trừ những thiệt cố chân thiệt bấm hư cố thiên mang nhã ba la mật đa chú thượng tuyên chú viên yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tăng ba hàng yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tăng ba yên đa yên đa ba la yên đa ba Bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà ni ya ta di đề đô bà ti a di đề đà tăng nam bà ti a di đề đà ti ca lăng đề a di đề đà ti ca lăng đề ya di ni ya ya đà chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà ni ya ta di đề ba tỳ a di đà tất đà ba tỳ a di đà tỳ ca a di đà tỳ ca lăng đà ya di ni ya ya na di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya tha di đà đô ba tỳ a di đà tất đà ba tỳ a di đà tỳ tỳ ca lăng đế a di đà đà tỳ ca lăng đà dạ di đà dạ dạ na di đà ca lai ta ma a di đà phật thân kim sanh thượng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hảo yên phiền ô tu di cam mong trần thanh tứ đại hải quang trung hóa phật vô sở ngã hoa bồ tát chúng diệm phổ biến tứ tham ba nguyện độ chúng sanh cứu phạm hàm linh đăng bi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di

Kim Phù Thế bóng câu cửa sổ, chân huyền hư giọng lễ lòng hoa. Đôi người trẻ trinh mười già, số phận yếu tỏ có qua vô thường. Chém dưới giường lên giường bội biển, sống ngày nay dễ biến. Kinh thai nghĩ cơn vĩnh biển quyền đài mà đau. Xóm duyên kiếm về sao ngắn ngủi, chấp thân chi để tuổi cho thân. Và bao những tình xương gân, xác này dường thể đóng phận sẵn gì. Tóc răng mong ca khi đắng bận, mũi dài đàm tẩm xiết bao. Bên ngoài đêm đúng mũi đeo, bên trong sáng lại lẫn vào nhấp chương. Nỗi nóng bấm ngày chưa biết hà, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Xét thân nhờ khổ vô cùng, dứt lòng tham miên khởi lòng thoát ly. Trăm người thế mê chi lắm nhị, sánh phong lưu vô vẻ y quan. Kẻ cờ cũng học đại trang, để lòng điên đảo theo đàn sẵn thanh. Đầu xương so tài cấm thân lùa, đẩy nhà hôi ướm xà sông hương. Quê đòi những gấm phố trương, chỉ tuồng che lớp vô thường hội thăm. Những mạng thương nay sanh muôn tuổi, lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa. Trước đã tòa u minh làng tông ba cửa minh quỷ sứ, góc răng lòng điền chỉ quỷ âm. Càng tài càng sẵn càng dâm, càng cho đòa là càng làm ma thôi. Cuộc hành là một thời tháng tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay. Đến khi sập xuống diêm đài, tình xương đau nhức chân tay đúng vời. Vợ lưu liếm đây với dòng lệ, con thảm thương kể lệ khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay đổi cho chàng được chăng? Kẻ sống đang quằn gánh tuổi, người chết đi giống rủi phân hồn. Đường ấm mờ tựa đêm hôm, mà trong ra quằn quế bồn trộn thân thế. Này hạ đến lành thế gió lông, quỷ môn xa ghê gốc tiên thương. Bảy ngày quá cõi dương, âm tê đã trải trăm đường hỏi trăng. Tà quá sư thép là chẳng vị, ngục tốt hờn tay chủ tay xoa. Đại dương nghiệp cánh sang lòa, soi tường thiên ác chối qua đứa nào. Người nhân đức cho vào cửa vương, kẻ hung hoang giải trước hình thi, đỏ đầy khổ sở tiên trì, mới hay nhận quả mấy kia sai lầm. Rừng đau kiếm bao năm tôi kiếm sừng lông nhiều nỗi đau mang, trả đời cho dứt nghiệp hoang, mới mong thoát khỏi con đường lòng đông. Dù ai có lòng lớn mật mặt chẳng hay bán Phật kinh tăng, cho nên mình phụ lấy mình tránh sao diêm lão vô tình chẳng dung. Bỏ điều ác làm điều thiện, chừa lỗi thứ tu tiến đường sao, lại vì quyến thuộc bảo nhau và cũng khuyên già trẻ sớm mau tu trì. Khiến mọi kẻ đồng quý bên gian, cho mọi người đều thoát sống mê, dù cho lao khổ gian nề, đài sen đấm mạnh hương thề nguyện sinh. Nguyện sinh dòng tướng tính lại thắng, dám để cho rồi rảnh hữu du, kiếm này chẳng gắn chuyên tu, còn hệ kiếm khá công phu là đệ tử chúng con từ vô thị ở đây bao tội án bởi lầm mê đắm trong sinh tử đã bao lần. Nay đến trước ngài vô thượng giác viên trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn sống u hoài trong kiếp lầm than. Con là lòng không nhìn phương hướng, đàn con dạy từ lâu vẫn vượng, hôm nay trong thấy đạo huy hoàng xin hướng về nấm bóng từ quan. Lại còn có soi đường dẫn vương, mà tôi có trong đường xin xa mối đề lòng thanh thoáng, đi Phật quảng minh như nhận nguyện, từ bi vô lượng cứu quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngung hằng. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo ôn ngài vượng qua khổ ải, nương quyền khỏi ái hà, nhớ lời ngài bờ giá công sanh. Hành thầm thiền cho đời tươi sáng, bỏ việc ngang để đời qua đảng, đem phúc lành gieo răng phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện lừa sống đời đồng rải, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sinh, để theo ngài trên bước đường lành, chúng con có nguyện xin cứu khổ. Chúng con có nguyện xin tự độ, sân hận ngập trời phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Quân Phật tướng có quang minh từ trang nghiêm, mười năm tu di uyên chuyên bành hào bốn biển lớn trong ngàn mặn biết trong hào quang hóa vô số phần. Vô số Bồ Tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyên độ chúng sanh chính phẩm sen vàng lên dài thoáng quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay tin phán nguyện vãng sanh cuối sinh đừng từ bi tiếp mà độ. Một lòng quy kính Phật A Di Đà, thế giới cực lạc nguyện lấy hào quang. Trong sành soi cho lấy thế từ bi, mà nhiếm thọ cho con này chánh niệm đó. Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sanh nương ta lòng tín nguyện cho đến mười niệm, mà nếu chẳng đặng sanh chân thành chân giác do vì nhân đường vào trong bế đại thề Như Lai, nhờ xưng từ bi các cõi biểu diễn căn lành tăng trưởng khi mạng gần chung biết thương giờ trên không bận khổ tâm không tham luyến không điên đảo như vào thiền định vâng và thân chung tay đăng kim đài cùng đến tiếng dân trong khoáng một niệm sanh về cùng làng sen ở thấy phần liền vâng thừa trong mơ độ chúng sanh trọn bồ đề nguyện. Chúng sanh có số lượng thề nguyện đều độ khắp phiền não không cùng thần. Thề nguyện đều chứng sanh pháp môn không kể tiếng, thề nguyện đều tu học phần đạo không gì hơn. Thề nguyện đường biến thân phụng kinh công đức thọ tăng hành lễ vô biên thắng phước gia hồi hướng phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh trong vạn vô lượng quang Phật sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não với nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tôi chứng tất tiêu trừ thế thế thương hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cứu pháp liên hòa về phù mẫu hoa cài kiến phần ngô vô sanh bằng thôi Bồ Tát đi ban lợn nguyện gì từ công đấng vô cập nhân thiết đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tát đại chứng minh phục nguyện Phật Đà Thượng Tại chánh pháp hạ xương tăng bảo đống lương tín đồ thánh trì kim thời đệ tử thành tâm cung đối Phật tiền cung tụng kinh chú xưng xương hồng danh chư Phật hồi hướng công đức kỳ nguyện thượng phong giáo nhân nhân tăng huy nhật nhật huy hoàng nhân nhân tứ chúng đồng pháp tâm tu học tinh tấn hộ pháp hộ đạo hướng long thứ kỳ nguyện những thế chư Phật tử cúng dường nhất trà nhất liệt nhất mê nhất phản đồng tăng hình phước điền hiện tiền phước và sống tu nhật nhân đồng nguyện vãng sanh an lạc quốc phổ nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình giai công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo sanh nghiệm ba kỳ sinh tam thanh kiếm không cung tầng. Phận chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa thân con anh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần không biên phàm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo, chí tăng đảnh lễ tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát hồ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, thanh tịnh đại hai chúng Bồ Tát, kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thân tiền Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu,